Chương 297, cầu nhân được nhân. Ba ngày trước, Hồng Diệp Tiểu Trúc, Lục Nam Đỉnh lấy hai cái tiều tụy mắt quần thâm, đem một cái ốc biển tựa như ma cụ giao cho Bạch Kiêu trên tay, cái này hút âu khí, liền giao cho ngươi, sau đó giống như tàn lụi cánh hoa đồng dạng rơi xuống, cái này nghiễm nhiên ủy thác một dạng tư thái, để Bạch Kiêu giật nảy cả mình, ma cụ kho mới hoàn thành ba được không đến a, ngươi liền phải ngã hạ sao, cái này tràn ngập khích lệ chi ý lời nói, để Lục Nam từ dưới đất lại dãy dụa lấy bò lên, tự lẩm bẩm. Không sai, ta còn không thể cứ như vậy ngã xuống. Vừa nói, Lục Nam từ trong túi áo lấy ra một bình đỏ rực bình sứ nhỏ, rút lên nắp bình đem bên trong vật uống một hơi cạn sạch, lập tức sắc mặt một trận ửng hồng, tinh thần uể oải trở nên phấn chấn. Bạch Kiêu hiếu kỳ nói, thuốc kích thích. Lục Nam bị nghẹn cuốn họng nói ra, không kém bao nhiêu đâu, nước ép ớt. Dừng một chút, Lục Nam thừa dịp tinh thần vô cùng phấn chấn, lại giải thích nói, tóm lại, cái này hút âu khí hoàn thành sau, ma cụ kho giai đoạn thứ nhất liền hoàn thành. Nó là trước 36 kiện ma cụ thống hợp người, cũng là một cái chìa khóa vạn năng. Bạch Kiêu một bên nghe một bên vuốt vuốt ốc biển, lấy ma năng thăm dò vào trong đó, thử nghiệm lấy bản thân hiện hữu lý luận tri thức phân tích nó tác dụng, lại phát hiện cái này ốc biển bên trong phản phất một mảnh hỗn độn, ẩn chứa hoàn toàn không cách nào phân tích thần kỳ. Cái này không phải có thể dùng lý tính phân tích ma cụ, nó kết cấu ta cũng là tại cực kỳ trùng hợp dưới tình huống mới ngẫu nhiên biết được, ngươi liền không cần uổng phí thời gian. Lục Nam nói, bất quá dùng rất đơn giản. Chỉ cần đem cái nắp mở ra, nó biết tự hành có hiệu lực, bất quá ngược lại, không cần thời điểm, nhất định phải dùng cái nắp đưa nó phong tốt, nếu không rất dễ dàng ngộ thương vô tội. Nghe Lục Nam nói trịnh trọng như vậy việc, lại là thống hợp 36 kiện ma cụ chìa khóa vạn năng, lại là ngộ thương vô tội đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bạch Kiêu không khỏi hiếu kỳ, thứ này rốt cuộc là làm cái gì? Rất đơn giản, một khi mở ra, nó liền sẽ chiếm lấy người chung quanh vận khí, cho nên mới gọi hút âu khí. Ngươi nghe nói qua Âu Dương lý luận sao? Bạch Kiêu nhíu mày, nửa năm qua này hắn mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng thật đúng là chưa từng nghe qua cái danh từ này, không phải thấy ở chính thống lý luận đồ vật, ngươi không biết cũng rất bình thường, nhưng ở chúng ta thợ thủ công trong vòng, cái lý này bàn về lực ảnh hưởng phi thường lớn, nó đem thế gian vạn sự vạn vật vận hành, kết quả tất cả thuộc về kết làm vận khí, vương triều hưng thịnh suy bại, cá nhân thành công thất bại, tất cả đều quyết định bởi tại vận khí. Bạch Kiêu nghe đến đó liền cảm thấy kỳ quái, loại này lời lẽ sai trái thế mà có được rộng rãi lực ảnh hưởng. Lục Nam cười nói, cảm thấy không thể nói lý, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản đi, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Bạch Kiêu lại là sững sờ, đây coi là vấn đề gì? Từ cá nhân góc độ đến xem, ngươi nên là không thể nghi ngờ nhân sĩ thành công, thực lực cao cường, tài phú kinh người, lại kết giao vô số đại nhân vật, có thể nói tiền đồ vô lượng, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, là cái gì để ngươi như thế thành công đâu? Thực lực của ngươi đến từ địa phương nào? Về sau, không đợi Bạch Kiêu mở miệng, Lục Nam trước hết cấp ra đáp án, thiên phú, dẫn đạo, cá nhân cố gắng, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, cơ duyên trong đó trùng hợp tên như ý nghĩa chính là vận khí, không nhiều lắm lời, nhưng là phía trước ba cái, kỳ thật một dạng cùng vận khí cùng một nhịp thở, thiên phú, tên như ý nghĩa là thiên sinh mà đến, sinh ra tới là mạnh là yếu, là từ ngươi quyết định, vẫn là từ thượng thiên quyết định, đương nhiên, ngươi sẽ cảm thấy thiên phú là đến từ cha mẹ của ngươi, nhưng là, cha mẹ của ngươi vì sao sinh hạ chính là ngươi, mà không phải là những người khác. Cái tên này gọi Bạch Kiêu thể xác bên trong, vì sao ký túc chính là linh hồn của ngươi, đây không phải vận khí, lại là cái gì? Nếu như ngươi là sống tại Nam Phương Đại Lục bần hàng nhà, ngươi có bao nhiêu khả năng dựa vào bản lãnh của mình đi đến Hồng Sơn trong học viện đi? Bạch Kiêu trầm mặc thật lâu, gật gật đầu thừa nhận Lục Nam lý luận, mặc dù hắn chán ghét Bạch Vô Nhai, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có thể sinh là con của hắn, hoàn toàn chính xác, là một loại may mắn, mà dẫn đạo cũng là đạo lý giống nhau. Vũ kỹ của ngươi được từ Tuyết Sơn Bộ Lạc danh sư chỉ đạo, nhưng người danh sư này là ngươi bản thân cầu tới sao, hay là bởi vì ngươi sinh ở Tuyết Sơn, cho nên gần nước ban công đâu? Đương nhiên, cũng có rất nhiều dẫn dắt thật là cần ngươi chủ động đi cầu, mà liền dính đến ta vừa mới nói cái thứ ba yếu tố, cá nhân cố gắng, ngươi cho rằng cố gắng là cùng vận khí không liên quan sao? Bạch Kiêu hỏi ngược lại, xin hỏi có quan hệ gì đâu? Lục Nam nói ra, một người có hay không có thể cố gắng, chủ yếu nguồn gốc từ tính cách, mà tính cách chủ yếu đến từ hai điểm. Thiên sinh giao phó, hậu thiên kinh lịch, trời sinh bộ phận không cần nói nhiều, mà ngày sau kinh lịch kỳ thật cũng nhiều cùng vận khí có quan hệ, cho nên một người có thể hay không cố gắng, cũng là xem vận khí, có đôi lời nói, cố gắng cũng là một loại thiên phú, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải ý tứ của những lời này, có người nhìn như thiên tư trác tuyệt, lại tính tình bại hoại, vô luận như thế nào cũng không chịu cố gắng, cái này kỳ thật cũng là một loại thiên phú hoặc thiếu, cho nên tóm lại đến xem, thành công của ngươi bên trong, có rất nhiều đều cùng vận khí có quan hệ. Bạch Kiêu nghe đến đó, mặc dù cảm thấy lý luận có chút gượng ép, nhưng xem như nhất gia chi ngôn, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Lục Nam thở dài nói, cá nhân như thế, phóng đại đến quốc gia, thiên hạ, vận khí ảnh hưởng thì càng nặng. Đại Tần Đế quốc thành lập, khởi nguyên từ bá chủ Lục Hạo cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng là Tây Đại Lục vì sao hết lần này tới lần khác có Lục Hạo người như vậy, mà Lục Hạo tại khởi nghĩa thời điểm, nhiều lần đứng trước thất bại phong hiểm lại đều chuyển nguy thành an, trong đó lại có bao nhiêu phải thuộc về cách làm vận khí đâu. Âu Dương lý luận mặc dù bất công, nhưng ở nhiều khi lại thực sự có thể giải thích rất nhiều thứ, mà quan trọng nhất là, Âu Dương tại đưa ra cái này cơ bản định lý về sau, còn làm một cái to gan thử nghiệm, đem vận khí định lượng hóa, một người vận khí tốt hỏng, một quốc gia vận khí tốt hỏng, đều có thể đi qua phương thức đặc thù giúp cho đo đạt, mà định lượng đơn vị chính là Âu Dương. Lý luận của hắn đang mở thích thiên hạ đại thế thời điểm, lộ ra có chút gượng ép, nhưng đêm tối tâm không thể nắm lấy vận khí định lượng hóa làm việc lại phi thường thành công. Dựa theo lý luận của hắn, chúng ta thành công xác định rất nhiều người vận khí, cũng y theo vận khí tốt xấu, tránh rất nhiều tai nạn, nhất là đối với chúng ta thợ thủ công mà nói. Cái lý này luận cùng đo lường tính toán phương pháp xuất hiện càng là cực kỳ trọng yếu. Tại đánh tạo một chút trọng yếu ma cụ thời điểm, chúng ta có thể trở về tránh vận rủi, đoạt tại vận thế cao nhất thời điểm tiến hành mấu chốt trình tự. Mặc dù nghe giống như là huyền học, nhưng chúng ta dựa vào huyền học lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà tăng lên sản lượng, cho nên tại thợ thủ công vòng, Âu Dương lý luận ảnh hưởng sâu xa, mà từ góc độ này mà nói, nhưng lại là nhân loại tính năng động chủ quan chiến thắng tối tâm không thể nắm lấy vận khí, đẩy ngã Âu Dương lý luận. Lục Nam cười cười, tóm lại, cái này hút Âu khí chính là xây dựng ở Âu Dương lý luận hạ một cái thử nghiệm, chỉ muốn nắm giữ vận khí, cũng liền có thể nắm giữ thiên hạ vạn vật. Đương nhiên, trên tay ngươi chỉ là cỡ nhỏ ma cụ, hấp thu năng lực có hạn, nhưng vận dụng tốt, mặc dù không nhất định có thể ứng phó Sí Vũ đảo như vậy cảnh tượng hoành tráng, nhưng chỉ là học viện khảo thí đã trải qua không nói chơi. Nghe đến đó thời điểm, Bạch Kiêu lại có nghi vấn, nếu cỡ nhỏ ma cụ đều có lợi hại như thế, vì cái gì không cân nhắc khai phát đại hình ma cụ, lấy ảnh hưởng thiên hạ đại thế? Lục Nam thở dài, trước đó ta đã nói rồi, vật này một khi mở ra, liền sẽ không khác biệt hấp thu chung quanh tất cả mọi người vận khí, cái này không khác biệt, đương nhiên cũng bao quát người sử dụng bản nhân, ngươi là bởi vì có cấm ma pháp thể, cho nên ta mới yên tâm đem vật này giao cho ngươi tới dùng, có thể không nhận lợi ích cùng bất lợi, nhưng là trong thiên hạ, cấm ma pháp thể cũng là chỉ lần này một nhà, nếu là chế tạo một cái đại hình trang bị, đầu ti và am, exit, n chính là mình bên này thiên hạ đại loạn, nhiều nhất là tại chỗ tạc đạn một dạng ném đến địch quân lãnh thổ, khuấy động địch quốc thiên hạ đại thế, nhưng mà muốn nói đại quy mô tính sát thương vũ khí, so với cái này lợi hại cũng quá nhiều, cần gì vật này. Lục Nam nói bóng gió, cái này hút Âu khí kỳ thật quả thực là cái có hoa không quả, giết địch 800 tự tổn 10.000 phế vật, nhưng là tại Tuyết Sơn trong tay thiếu niên, vật này lại có thể biến phế thành bảo, trở thành một cái giúp người chiến thắng hết thảy gian nan hiểm trở chìa khóa vạn năng. Dựa theo Âu Dương lý luận, chỉ cần một người vận khí đủ tốt, cái kia đích xác có thể mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Bây giờ trên bàn cờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiệu quả đã để Bạch Kiêu cảm thấy kinh diễm. Hắn là thực sự sẽ không chơi cái gì từ đánh cờ, thuần túy là hút Âu khí vừa mở, sau đó liền một đường nghiền ép. Ban đầu chỉ là đơn thuần phía bên mình vận khí tốt, mong muốn quân cờ đều có thể trực tiếp từ xoay trứng cơ bên trong cầm tới, cấp tốc hoàn thành tấn cấp. Rất nhanh, Thiết Quy bên kia bắt đầu một đường tuyết lở, rốt cuộc thu thập không đủ tấn cấp dùng quân cờ. Năm hiệp thời điểm hắn trên sân có hai cái tấn cấp đơn vị, mãi cho đến 15 hội hợp, hắn trên sân vẫn là hai cái tấn cấp đơn vị, đã là cực kỳ bi thảm. Đến trình độ này, Thích Quy nơi nào còn có ý chống cự, trực tiếp đầu nhập tử thất bại, mang theo ràng mi ra nhiệt lệ chạy trối chết, thuộc về Thích gia đại thiếu diễn viên quần chúng xoay mình chiến, qua loa hạ màn kết thúc. Bất quá, Thích Quy bản nhân lại không phải không thu hoạch được gì, hắn mong muốn là thoát khỏi diễn viên quần chúng thân phận, thu hoạch được càng nhiều phần diễn, để học viện người có thể biết hắn, nhớ kỹ hắn, mà bây giờ hơn phân nửa học viện người đều biết, có cái không biết sống chết đi khiêu chiến Bạch Kiêu thằng xui xẻo cuối cùng thua tè ra quần rồi.